Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 26, vọng tưởng chướng ngại. 1. An Kỳ tỷ, An Kỳ tỷ, ta gọi ngươi sao im lặng đây? Trương Bội vui vẻ nhi chạy tới, dùng sức nhi lay động Tưởng Vũ Hinh cánh tay, đem nàng từ trong thất thần lay tỉnh rồi. A, không, không có gì, ta không nghe thấy, Tưởng Vũ Hinh cuống quýt giải thích. Trương Bội dùng một cây trắng nõn đầu ngón tay xử đến chính mình tràn đầy cao su nguyên lòng trắng. Trứng mặt trái táo, một bộ nhân tiểu quỷ đại bộ dáng trên dưới quan sát Tưởng Vũ Hinh. An Kỳ tỷ, ngươi mặt thế nào đỏ như vậy? A, ngươi nhất định là có tâm sự. Nói mau đi ra để cho ta nghe một chút. Tưởng Vũ Hinh một cái đầu ba cái đại. Trương Bồi năm nay mới 19 tuổi. Nghệ danh nhiều đóa, là các nàng cô gái này tổ hợp bên trong nhỏ tuổi nhất. Bụ bẩm còn không có tiêu đâu rồi. Tuy nói danh tiếng vẫn không tính là đại, nhưng tuổi tác chiếm ưu thế. Công ty bây giờ coi nàng là thành tài bồi đối tượng. Mượn trước đến Tưởng Vũ Hinh danh tiếng mang nàng. Tích lũy một chút nhi nhân khí. Này tiểu nha đầu ngây thơ hồn nhiên. Đặc biệt bát quái. Nào có chuyện kia đến. Miệng còn không có đem cửa. Tưởng Vũ Hinh có lúc thật đúng là thật sợ nàng. Có một yến kinh phú nhị đại muốn cùng Tưởng Vũ Hinh kết bạn. Mới vừa đưa hai lần hoa. Trương Bội miệng to liệt liệt khắp nơi nhất rằng, bọn chó săn bút lớn vung lên một cái, viết thành Tưởng Vũ Hinh bị người bao dưỡng, dựa vào sau đài nhảy lên hồng. Trên thực tế, Tưởng Vũ Hinh hậu trường không là người khác, chính là công ty ông chủ Thẩm Cường. Về phần Thẩm Cường tại sao âm thầm ủng hộ Tưởng Vũ Hinh? Đó là hắn với Đinh Tiềm giữa bí mật, người ngoài không biết được. Ta kia có tâm sự gì? Tưởng Vũ Hinh không nghĩ lý tới nàng. Hì hì, còn không thừa nhận, ta đều có thể đoán được. Trương Bồi híp cặp kia bức họa với chỉ mèo ba tư đại con mắt. Có phải hay không là đang cùng một cái thầy thuốc lui tới a? Dáng dấp thật là cao, thật là đẹp trai. Đúng hay không? Tưởng Vũ Hinh giật mình. Ngươi trông xem hắn, ở nơi nào nhìn thấy? Ngày hôm trước hắn tới quán rượu đi tìm ngươi, lúc ấy ngươi không ở, ta theo Tử Hàm tỷ thay ngươi đem rồi kiểm định. Ân, đừng nói, ngươi rất có nhãn quang, ngay cả ta cũng không nhịn được muốn nhảy đến trong lòng ngực của hắn. Để cho hắn đem ta ôm đi, khác nghịch ngợm, Tưởng Vũ Hinh không biết Đinh Tiềm còn cố ý tới tìm nàng, nhưng hắn cho tới bây giờ không đề cập với chính mình. Hắn nói hắn tìm ta làm gì sao? Vậy hắn cũng không nói. Bất quá kia không bày rõ ra ấy ư. Nhất định là muốn gì đó chứ. Hì hì hì hì. Chấm ngoặc kép. Chớ nói nhảm. Còn nhỏ tuổi thế nào xấu xa như vậy? Chấm ngoặc kép. Tưởng Vũ Hinh bóp nàng. Trương Bội hi hi ha ha tránh né. Hai người đang ở nháo thành một đoàn. Vội vã đi tới một cái gầy nhỏ thanh tú nữ đứa bé. Nhìn thấy hai nàng chân mày mặt nhăn. Ai, hai người còn có tâm tư náo đâu rồi? Này cũng mấy giờ rồi? Yến hội lập tức phải bắt đầu. Đi mau đi, cũng chờ các người thì sao? Biết rồi, Tử Hàm tỷ, Trương Bồi biển cái miệng nhỏ nhắn. Ngoan ngoãn kéo Tưởng Vũ Hinh với Trần Tử Hàm đồng thời xuống lầu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mặc dù ít nữ tổ hợp là lấy Tưởng Vũ Hinh làm trụ cột. Bất quá Trương Bồi đối với lớn tuổi nhất Trần Tử Hàm tương đối sợ đầu. Sợ nhất Trần Tử Hàm mặt đen, ngược lại, so sánh so với hiền lành Tưởng Vũ Hinh ngược lại là không cố kỵ chút nào. Lần này yến hội là Lam Kinh phương diện đầu tư xí nghiệp cùng trải qua tể công ty cử hành liên nghị. Hội Tưởng Vũ Hinh sự kiện tạo thành rất lớn oanh động, cũng may cuối cùng giải quyết viên mãn. Song phương lần tụ hội này cũng coi là liên lạc một chút tình cảm. Thuận tiện nói một chút sau này hợp tác, Tưởng Vũ Hinh đối với mấy cái này cũng không quan tâm. toàn bộ trong yến hội đều có điểm mất hồn mất vía. Mỗi lần điện thoại di động kêu, nàng đều cầm lên liếc mắt nhìn, sau đó lại thất vọng buông xuống. Điện thoại di động lại vang lên, Tưởng Vũ Hinh do dự một chút, lại đem đứng lên điện thoại di động nhìn một chút, ngực thình thịch nhảy cỡn lên, là Đinh Tiềm cho nàng phát một cái tin nhắn ngắn. Trong tin nhắn ngắn viết, bây giờ ngươi có thuận tiện hay không? Ta ở quán rượu trên sân thượng. Tưởng Vũ Hinh trên mặt lên cơn sốt, tâm hoảng ý loạn, nàng mong đợi Đinh Tiềm ước nàng, không nghĩ tới hắn thật tới, trong lúc nhất thời lại có chút nhi mất hết hồn vía. Nàng dĩ nhiên không thể không đi, thừa dịp mọi người rượu hàm tai nóng, nói chuyện trời đất đâu rồi, với như làm trộm lặng lẽ chạy ra khỏi phòng ăn, còn thang máy tới đến lầu thượng, tìm được thiên thai cửa vào. Theo thang lầu leo lên thiên thai, nàng tâm lý còn có một chút buồn bực, trong đầu nghĩ Đinh Tiềm làm sao biết chọn một cái như vậy địa phương gặp mặt. Không phải là muốn cho nàng cái gì kinh hỉ đi, trong đầu tưởng tượng đủ loại lãng mạn cảnh tượng hình trái tim to lớn thảm hoa. Đèn màu tạo thành y, lắp yu, đầy đất pháo hoa, nàng tìm một vòng, cái gì cũng không thấy, tâm lý buồn bực. Lại không khỏi nhớ lại, chẳng lẽ Đinh Tiềm là cho mướn một trận máy bay trực thăng, muốn từ trên trời hạ xuống. Nàng chính ngửa đầu hướng trên trời nhìn, chợt nghe điện thoại di động lại vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, Đinh Tiềm lại phát tới một cái tin nhắn ngắn, quay lại nhìn một chút. Đinh Tiềm, Tưởng Vũ Hinh, mừng rỡ quay người lại, nàng bỗng nhiên ngây dại. Sau lưng không có Đinh Tiềm, lại đứng một nữ nhân, để cho nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi là, nữ nhân này lại mặc cùng với nàng giống nhau như đúc giả phục. Nàng nghi ngờ đi về phía trước mấy bước, đợi nàng thấy rõ nữ nhân tướng mạo, mới chân chính chính bị giật mình, nữ nhân này lại dáng dấp cũng cùng với nàng giống nhau như đúc. Tưởng Vũ Hinh xoa xoa con mắt. Thật là hoài nghi mình là gặp quỷ, ngươi là ai? Ta là An Kỳ, thanh âm nữ nhân khoa trương nói. Ngươi đùa gì thế? Ta mới là An Kỳ. Ngươi, tự xưng An Kỳ nữ nhân nghẹo đầu quan sát tỉ mỉ quan sát Tưởng Vũ Hinh. Đúng vậy, ngươi là An Kỳ, nhưng ta cũng vậy An Kỳ. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tưởng Vũ Hinh cảm thấy cái này nữ nhân tinh thần không quá bình thường. Xui xẻo gặp được một người điên, nàng không muốn cùng người nữ nhân điên này nói nhiều. Nàng đi lên là tới tìm Đinh Tiềm. Tưởng Vũ Hinh vội vã đi ra, lấy điện thoại di động ra cho Đinh Tiềm gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại di động liền tiếp thông, cơ hồ cũng trong lúc đó, nàng cũng nghe đến điện thoại của Đinh Tiềm tiếng chuông. Chính là nàng ta thủ thành danh khúc, tội ái. Ta không biết đây coi là không tính là ái tình. Chơi không nên chơi game. Khi ta phát hiện, đã thân bất do kỷ. Ta không có yêu cầu gì khác. Chỉ cầu ngươi vô tư sủng ái. Đối với ngươi thành thực tỏ tình ta không cách nào kháng cự. Nếu như này cũng có lỗi. Như vậy cái gì mới là đúng? Ta nguyện phục thủ nhận tội. Nếu như toàn tâm yêu ngươi là tội ác, đó cũng là tội ái. Chấm ngoặc kép, tiếng hát từ Tưởng Vũ Hinh sau lưng truyền tới. Nàng vội vàng quay đầu tìm, đi không mấy bước liền không tự chủ được dừng lại. Cái kia cùng nàng giống nhau như đúc nữ nhân điên đang từ từ đi tới. Trong tay giơ điện thoại di động, tiếng hát chính là từ trong điện thoại di động truyền ra. Thế nào? Thế nào Đinh Tiềm điện thoại di động trong tay ngươi? Tưởng Vũ Hinh giật mình nhìn nữ nhân. Xin gọi ta An Kỳ. Nữ nhân sửa chữa nàng. Đinh Tiềm ở nơi nào? Bây giờ Đinh Tiềm ở nơi nào? Nữ nhân hắc cười hắc hắc. Tưởng Vũ Hinh từ ánh mắt của nàng trông được đến một vệt kinh khủng dùng mình. Chẳng lẽ là ngươi? Là ngươi cho ta gửi tin nhắn. Kêu An Kỳ nữ nhân quả nhiên cũng không ngu ngốc. Nhưng thật giống như ta so với ngươi còn phải thông minh một chút. Ta cũng so với ngươi còn có tài hoa. ta mới thích hợp hơn làm An Kỳ, mà ngươi chỉ là một hàng giả. Cho nên, chấm ngoặc kép, nữ nhân từ từ ép tới gần Tưởng Vũ Hinh. Hai người chúng ta An Kỳ giữa chỉ có thể tồn tại một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.